giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 570, góc truyện audio.com. Chủ tịch Quản Minh Vũ không còn tâm trạng để ý đến đám người kia nữa, anh ta đau lòng đỡ Chiến Hàn Quân dậy, cẩn thận đưa anh ngồi vào xe. Sau đó nhanh chóng lái xe đến bệnh viện Á Châu. Chiến Hàn Quân trong trạng thái không tỉnh táo nằm ở ghế sau của xe. Lúc anh cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm như sắp về chầu trời thì bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Là bài Hoa Bì Ngạn của Linh Trang. Tuy hơi khác bài hát gốc nhưng Lạc Thanh Du bắt chước rất giống, khiến người nghe như gặp ảo giác. Ảo giác là mình đang nghe Linh Trang biểu diễn thật. Đôi mắt tuyệt vọng của Chiến Hàn Quân nhờ bài hát này mà chậm rãi mở to, cố gắng giữ ý thức tỉnh táo. Xin lỗi bảo bối, hình như anh không thể tiếp tục yêu em được nữa. Chiến Hàn Quân cảm nhận được linh hồn của mình đang dần rời xa cơ thể, hồn phách càng ngày càng nhẹ còn cơ thể thì càng ngày càng nặng. Cuối cùng anh không giữ ý thức tỉnh táo được nữa, chìm vào hôn mê. Ba ngày sau, tin tức hot nhất trên các trang báo mạng làm người kinh ngạc. Chủ tịch tập đoàn Á Châu Chiến Hàn Quân, kẻ hãm hại bố mẹ ruột cuối cùng cũng gặp báo ứng. Ngoài top search tìm kiếm, danh sách 10 tin hot nhất đều liên quan đến tập đoàn Á Châu. Ví dụ như Chiến Hàn Quân không biết sống hay đã chết, lành ít dữ nhiều. Chiến Bá Kiên tạm thời quản lý cơ nghiệp nhà họ Chiến, tất cả công ty cổ phần của Chiến Hàn Quân bị chuyển nhượng cho Chiến Bá Kiên. Tương lai mịt mù của tập đoàn Á Châu, danh tiếng quá lớn, người sáng lập người thừa kế có thể thành công vượt qua không? Sau đó hàng loạt dự đoán được đưa ra, những người đánh cờ quyền lực trong thương trường đều nhận định rằng, 10 năm tiếp theo, những truyền kỳ được Á Châu tạo lập sẽ kết thúc. Khi Quan Minh Vũ đọc được những tin tức vớ vẩn đó, anh ta tức lộn gan lộn ruột. Đi điều tra tên những văn phòng báo chí dám bỏ đá xuống giếng này cho tôi, chờ đến lúc Á Châu vượt qua được cửa ải này, tôi nhất định khiến bọn họ đẹp mặt. Anh ơi, tình hình không lạc quan lắm. Chủ tịch gặp tai nạn, truyền thông phóng đại chuyện này thì không chỉ danh dự của chủ tịch bị tổn hại mà giá cổ phiếu của Á Châu cũng bị sụt giảm nhanh chóng. Quản Minh Vũ nói, chủ tịch là người sáng tạo Á Châu thành công như hôm nay là do chủ tịch mở một đường máu thoát khỏi chông gai. Khốn cảnh bây giờ chúng ta đã từng trải qua rồi nên đừng mất bình tĩnh, chắc chắn có cách để giải quyết khó khăn trước mặt. Vâng, lúc Á Châu đang gặp khó khăn còn có kẻ cố ý đục nước béo cò. Khi Chiến Bá Kiên mang theo một đám người xuất hiện ở Á Châu, bày ra dáng vẻ khoan dung trong thân phận bố của chủ tịch, ngôn hành cử chỉ bên ngoài thì nho nhã nhưng thực chất lại ngạo mạn không ai bằng. Giống như ông ta đang bước vào công ty của mình vậy, tự tiện xông vào văn phòng chủ tịch dưới ánh mắt đăm đăm của Quan Minh Vũ mà còn dám ngồi xuống ghế chuyên dụng của chủ tịch. Quan Minh Vũ nở một nụ cười bí ẩn, lộ rõ ý khinh thường và bất kính trong giọng nói, tôi nên gọi ông là lão gia hay thành viên hội đồng quản trị của Chiến gia. Ý cười của Chiến Bá Kiên đọng lại trong mắt, Chiến Hàn Quân gặp tai nạn, tất cả cổ phần trong công ty của anh bị ông ta cướp đoạt. Nên ông ta mới trở thành một thành viên của hội đồng quản trị. Vốn ông ta còn định đưa tay cướp luôn Á Châu, nhưng Quan Minh Vũ chỉ nói hai câu ngắn ngủi đã hoàn toàn cắt đứt được mối liên quan của ông ta với Á Châu. Nói ngắn gọn là không chấp nhận địa vị của ông ta ở Á Châu này, cách chương